Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 đệ 90 chương, đường 60 danh người chơi đồng lòng hợp lực dùng ngữ tốc 2.0 bản ngữ tốc bắt đầu thơ đọc diễn cảm. Nháy mắt, Dạ Ma liền cảm nhận được này đó người chơi đối hắn thật lớn ác ý. Mặc dù hắn lúc này muốn che lại lỗ tai cũng đã không còn kịp rồi. Hắn vẫn là nghe tới rồi kia như đạn pháo giống nhau phun hướng hắn tà ái thế giới chờ các loại. Hài hòa thân thiện kiên định hướng về phía trước chữ. Thật sự là nghe được hắn tưởng phun. Nhưng cùng lúc đó Dạ Ma cũng phi thường phẫn nộ. Này đó trong mắt hắn không hề uy hiếp ra hỏa nhóm thật sự là quá chán ghét. Liên tính hắn hiện tại phi thường sốt ruột. Hắn cũng nhất định phải giết gà dọa khỉ. Cho nên Dạ Ma chân trượt lúc sau lại run rẩy nhanh chóng đứng vững. Sói đói giống nhau nhào hướng hắn đằng trước Tống Khắc Phong. Tống Khắc Phong thấy thế không lùi mà tiến tới. Ba lượng bước sải bước lên trước liền cùng Dạ Ma đánh đến cùng nhau. Trong tay hắn so sánh với Dạ Ma loan đao vẫn là kém một ít. Tuy rằng cũng đủ cương ngạnh, nhưng công kích lên lại có chút khó khăn. Nhưng ít ra so với ngày đầu tiên buổi tối, cơ hồ hoàn toàn ai không Dạ Ma biên tình huống, kia thật sự là hảo quá nhiều. Mạc Dương, Tề Hồng cùng Lưu Đồng ba người nhanh chóng đổi kịp, bọn họ ba người rất khó cắm vào đi Dạ Ma cùng Tống Khắc Phong chiến đấu. Bất quá ba người đứng ở ba phương hướng, tìm không đương liền sẽ không chút do dự xông lên đi cấp Dạ Ma bổ đao. Làm Dạ Ma đối tượng Tống Khắc Phong không thể hoàn toàn dụng tâm mà đi hơn nữa đại ra tay nắm. Tay khí thế càng ngày càng thịnh, thanh âm càng lúc càng lớn thơ đọc diễn cảm, Dạ Ma cùng Tống Khắc Phong đánh không đến 5 phút đồng hồ. Cũng đã cảm thấy muốn nổ mạnh, hắn cảm thấy hắn yêu cầu trở về mang lên nút bịt tai về sau lại qua đây giết người. Chỉ là Dạ Ma còn không có tới kịp hư hoảng một chút nhanh chóng rời đi. Bên kia Mạc Dương liền xem chuẩn thời cơ dùng màu đen đường đao đối với mũi hắn bổ qua đi. Dạ Ma tự nhiên né tránh, nhưng Mạc Dương ngay từ đầu mục tiêu liền không phải Dạ Ma cái mũi. Mà là, hắn mũi kẹp, đinh, một tiếng, Mạc Dương đường đao khinh khinh xảo xảo phách Dạ Ma kẹp ở cái mũi thượng mũi kẹp. Dạ Ma khống chế không được, theo bản năng liền hô hấp một ngụm. Sau đó cả người đều kịch liệt run rẩy lên, thân hình không xong, mẹ nó, Lưu Đồng cùng Tề Hồng nhân cơ hội một người một chút liền hung hăng mà công kích ở Dạ Ma trên người. Dạ Ma trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào, rồi sau đó cũng mặc kệ hắn bị Tề Hồng tước rớt đầu tóc cùng bị Lưu Đồng đâm bị thương cánh tay. Mấy cái đại chiều ngang nhảy lên liền nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, Dạ Ma giống giận vang vọng toàn bộ lâu đài. Ta còn sẽ trở về. Ta muốn giết sạch các ngươi mọi người. Chờ Dạ Ma rời đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau. Nhanh chóng bối thơ dư lại các người chơi mới chậm rãi đình chỉ ngâm nga. Rồi sau đó, mọi người xem chỉnh chỉnh tề tề các bạn nhỏ. Nhìn nhìn lại Dạ Ma rớt đầu tóc. Lưu huyết, lặng im sau một lát lâu đài vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. A a a a, thắng, lại thắng, Dạ Ma bị lần thứ hai bị chúng ta ghê tởm đi rồi. Ta lần đầu tiên trong trò chơi như vậy dương mi thổ khí. Ha ha ha, sát nhân cuồng ma thì thế nào? Còn không phải muốn chạy. Chính là, các huynh đệ cố gắng một chút. Chúng ta nhất định có thể chống được cuối cùng phản sát Dạ Ma. Nôn, ngọa táo, nôn, Dạ Ma đều lan, các ngươi như thế nào còn không đem đồ vật phong kín lên. Nôn, nghe thật ghê tởm, cao hứng chúng người chơi cho nhau vỗ bối nắm tay. Khó được trong trò chơi xuất hiện như vậy hài hòa, mà không phải chết đạo hữu bất tử bần đạo hình ảnh. Bất quá bởi vì ngày hôm qua sự tình. Đại gia cao hứng qua lúc sau cũng không có về phòng, mà là dứt khoát ôm chăn ngủ ở đại sảnh sofa cùng thảm thượng. Nói không chừng Dạ Ma còn sẽ lần thứ hai lại đến. Bọn họ không thể thiếu cảnh giác, lúc này đại gia đại bộ phận đều đang nhìn bên kia chủ động ra tới chắn Dạ Ma bốn người. Lưu Đồng nhìn thoáng qua Tống Khắc Phong, hai người xem như có chút ăn ý đúng rồi một chút quyền. Sau đó Lưu Đồng liền chính mình đi nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ tới có thể ở thế giới này gặp được cảnh sát chiến hữu. Nhưng là hắn cảm thấy phàm là tiến vào mộng tưởng thế giới cảnh sát. Đều là đã chịu hãm hại cùng phản bội người. Đã không có cái loại này vô tư không sợ tâm. Cho nên, hắn cũng liền không có cùng Tống Khắc Phong tiếp tục thâm giao tính toán. Hoàn nhất còn lại là ở Mạc Dương dưới sự trợ giúp đem dạ ma đầu tóc cùng máu đều góp nhặt lên. Này tóc là Tề Hồng tước xuống dưới, máu là Lưu Đồng đâm ra tới. Bất quá hai người đều không có muốn tay Hoàn nhất mộng tưởng tệ tính toán. Vui đùa cái gì vậy? Đại ma vương tiền là như vậy hảo thu sao? Liền tính hai người đối Hoàn nhất không hiểu biết, cũng cảm thấy muốn né xa ba thước, kỳ chi lấy hữu hảo. Lúc sau Hoàn nhất liền tâm tình phi thường vui sướng bắt đầu nghiên cứu dạ ma cái này không thấy. Quá thân giống loài đặc thù, Mạc Dương lấy ra di động liên thượng thế giới hiện thực trang web. Xoát một xoát thế giới hiện thực các loại đầu đề tin tức. Hắn hiện tại là tinh thần lực nhị cấp mãn giá trị. Mỗi ngày tinh thần lực cam chịu 20 điểm. Theo lý thuyết ở hiện tại tuyệt đại bộ phận người chơi tinh thần lực đều không có vượt qua 10 điểm. Dưới tình huống, hắn tinh thần lực tuyệt đối là dư giả. Hơn nữa người tinh thần lực luôn là sẽ chậm rãi hồi phục. Mạc Dương có thụ nhân chi tâm nhanh chóng tinh thần hồi phục thêm thành. Bình quân mỗi ngày tinh thần lực ít nhất có 60 điểm mà ni nhưng. Liên tính là như vậy hắn còn cảm thấy tinh thần lực có điểm không đủ dùng. Trừ bỏ mỗi ngày cố định câu cá kiếm tiền 20 điểm tinh thần lực ở ngoài. Hắn còn muốn mỗi ngày trả giá 20 điểm tinh thần lực cấp Phùng Ngọc. Âu Dương Sóc NPC đặc thù tạp thăng cấp, ngẫu nhiên hắn có thể bài trừ tới 10 điểm tinh thần lực cấp di động thăng cấp. Bất quá ở thụ nhân chi tâm không bắt được phía trước. Hắn cũng chưa đến thăng, cũng may có thụ nhân chi tâm. Hắn cuối cùng có thể ở câu cá, thăng cấp tấm các cùng di động ở ngoài nhiều ra 10 điểm tinh thần lực tự do sử dụng. Hoàn nhất kiến nghị hắn dùng kia 10 điểm tinh thần lực từ mộng tưởng thế giới thương thành mua sắm. Thập toàn đại bổ canh, siêu cấp cách đấu kỹ xảo, chờ cao cấp thương phẩm, làm hắn gần nhất này nửa tháng lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn tam hạng cơ sở trị số đều chậm rãi bay lên một điểm. Sinh mệnh giá trị nhiều 16, thực không tồi, bất quá càng không tồi vẫn là đã thăng cấp đến nhị cấp Phùng Ngọc. Âu Dương Sóc NPC nhân vật tạp, hiện tại Mạc Dương có thể ở thời điểm mấu chốt triệu hoán bọn họ hai người ra tới hỗ trợ 10 phút. Ngẫu nhiên còn có thể tâm sự thiên, nguyên bản Mạc Dương còn nghĩ nếu hắn gặp được dạ ma. Thật sự khiêng không được liền triệu hoán Âu Dương Sóc chắn một trận. Hiện tại nhưng thật ra không cần, mà di động cũng ở tiến trò chơi phía trước mới vừa lên tới nhị cấp. Giải khóa tinh thần lực lên mạng công năng, đối, chính là Mạc Dương hiện tại sử dụng công năng. Gì, huynh đệ, ngươi thế nhưng ở thượng Weibo, ở trong trò chơi di động có thể liên thông phần ngoài thế giới sao? Một cái người chơi đi ngang qua Mạc Dương thời điểm tùy ý nhìn thoáng qua. Nhất thời đã bị kinh tới rồi, hắn cũng mang theo di động đâu, trời biết hắn là cái võng nghiện thanh niên a. Nằm mơ đều tưởng soát Weibo xem video tới. Mạc Dương nằm ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ân, ta di động thăng cấp, có thể lên mạng, bất quá, võng phí có chút quý. Chậc, một giờ một chút tinh thần lực, quả thực là rực tiền a. Kia thanh niên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Di động còn có thể thăng cấp đâu? Như thế nào thăng cấp a? Ngươi dạy dạy ta. Võng phí quý liền quý điểm nhi đi, ai làm ta võng nghiện đâu, hai người nói chuyện với nhau thanh âm cũng không tính đại. Bất quá vẫn là hấp dẫn không ít đồng dạng có võng nghiện. Ở trong trò chơi vô pháp lên mạng xem phát sóng trực tiếp chơi trò chơi soát Weibo người chơi vây. Lại đây, Mạc Dương nhìn bọn họ khát vọng ánh mắt, đặc biệt thanh khẩn mở miệng, thật sự rất quý, không có việc gì. Vì lên mạng chúng ta có thể không ăn cơm. Mạc Dương thở dài, đầu tiên, các ngươi muốn tồn tiền, mua hạn lượng bản di động. Sau đó, các ngươi muốn mỗi ngày tiêu phí 10 điểm tinh thần lực thăng cấp di động. Cuối cùng, liên thông chân thật thế giới Internet 1 giờ 1 điểm tinh thần lực. Đều có thể đạt tới nói, là có thể lên mạng, bị hấp dẫn lại đây tinh thần lực tối cao chỉ có 8 chúng người chơi. Ngoặc kép, nhìn xem chính mình ở mộng tưởng thương thành mua bình thường di động. Nhìn nhìn lại Mạc Dương trong tay vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo biểu tình phim hoạt họa phấn hồng heo di. Động, đột nhiên kinh giác trước mắt cái này nằm ở trên sofa soái ca có thể là cái khó lường mộng tưởng. Thế giới đại lão, Tề Hồng lúc này ở bên cạnh cũng lấy ra chính mình Tết Nguyên Tiêu đại lễ bao đưa tặng di động. Cấp di động sung 10 điểm tinh thần lực. Khụ, vì nói hắn người dẫn đường vẫn luôn ở nói với hắn thăng cấp di động có chỗ lợi. Nhưng là hắn hoàn toàn đương gió thoảng bên tai. Bất quá hiện tại xem ra, thăng cấp vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất trò chơi trong thế giới có thể lên mạng A. 003, ha ha, rác rưởi ký chủ, sớm hay muộn thuốc viên. Đêm nay dạ ma không có lại đến, đương ăn cơm sáng thời điểm. Tất cả mọi người đều tặng một hơi tốc độ đi thượng WC rửa mặt đánh răng. Bất quá so với phía trước 5 cái ban ngày thấp thỏm trầm mặc. Hiện tại chúng người chơi tâm tình đều hảo rất nhiều. Ăn cơm sáng thời điểm, cái kia kém một bước Âu Hoàng Âu Khải Minh cầm chính mình tìm được đặc thù đạo cụ. Tiểu kê mổ trùng đồ hỏi Mạc Dương, ngày hôm qua ngươi không cho ta sử dụng này trương họa. Nói hôm nay có thể lại cấp dạ ma một lần đả kích. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói muốn như thế nào sử dụng này trương đồ đi. Chẳng lẽ ta ôm này trương đồ dùng sức đối với dạ ma kêu. Dạ ma xem nơi này. Dạ ma mau xem ta. Mạc Dương uống một ngụm nấm bơ canh. Hương vị thơm nồng. Hắn gật đầu. Đây là cái hảo ý tưởng. Ngươi nhất định phải nhớ rõ chạy trốn mau một chút. Tranh thủ làm hắn nhìn đến ngươi liền quáng mắt Âu Khải Minh. Ngoặc kép, ta không, ta chỉ là trực giác cường. Vận khí cũng không tồi mà thôi. Thân thể phương diện ta là cái nhược kê, ta còn là cái tử trạch, ta chạy không mau, sức chiến đấu trừ 5 cha. Ta giúp đỡ đại gia tìm đạo cụ là được. Họa vẫn là tìm những người khác cầm đi, Âu Khải Minh cự tuyệt tam liền. Nói đặc biệt quang côn. Mạc Dương trừ trừ khóe miệng, có này bức họa, tương đương có một cái bùa hộ mệnh a, kém một bước Âu Hoàng một chút đều không thèm để ý. Không có việc gì, ta vận khí còn có thể, trực giác các ngươi toàn chết sạch ta cũng sẽ không chết. Kỳ thật, nếu không phải các ngươi quyết tâm muốn phản sát dạ ma. Ta là tính toán hỗn quá khứ, người chơi khác, ngoặc kép, Mạc Dương, ha ha. Vậy được rồi, mập mạp, ngươi cầm này bức họa, cùng Tề Phúc cùng nhau hai người bảo vệ tốt này bức họa. Chờ đêm nay dạ ma tới, vô luận như thế nào đều phải hấp dẫn hắn lực chú ý kéo hắn cầu hận làm hắn nhìn đến hai người khác. Ngươi trong tay họa, biết không, Chu A Gia nhanh chóng đã đi tới vỗ vỗ chính mình ngực. Lão đại ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm dạ ma thấy ta liền phát nổi da gà. Tề Phúc ở bên cạnh liên tục gật đầu, ta tốc độ cùng nhanh nhẹn đều rất cao, có thể tiếp ứng béo ca, sau đó đại gia cơm nước xong liền tính toán đi tiếp tục bằng trực giác tìm. Đạo cụ, nhân tiện nhìn xem hôm nay chính mình có hay không vận may vào đầu. Đương nhiên muốn đi trước minh tưởng xem tinh thất thêm một chút trực giác. Mạc Dương cũng tính toán đi một chuyến, tốt xấu không thể lãng phí cơ hội. Bất quá Hoàn Nhất lại ngẩng đầu xem hắn, đi phòng bếp tìm một loại ngoại da xanh đậm sắc hoặc là màu vàng. Chất lỏng toan độ ở bầy tả hữu nơi này thổ đặc sản. Ta ngày hôm qua làm một ít thực nghiệm, dạ ma thân thể hẳn là đối với loại này toan độ chất lỏng là nhất không có lực phòng ngự, Mạc Dương. Hai mắt sáng ngời, bất quá toan độ thứ này như thế nào chắc a? Hắn lại không có giấy thử, bất quá. Hắn có khác biện pháp, thanh quả táo, quả cam, toàn quả nho, chanh, loại nào càng tiếp cận. Hoàn Nhất nghe vậy khóe miệng một câu, toàn quả nho, Mạc Dương gật đầu, trực tiếp so cái ok thủ thế, yên tâm giao cho ta. Ta nhất định tìm đến, sau đó Mạc Dương liền đi tìm phòng bếp đại nương. trong phòng bếp có không ít người chơi đều ở tìm nguyên liệu nấu ăn. Bất quá đại gia trên mặt biểu tình vẫn là có chút bất đắc dĩ cùng nôn nóng. Bọn họ ngày hôm qua cũng đã sờ rớt hơn phân nửa phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều không ngoại lệ đều không phải đặc thù đạo cụ. Hôm nay bài trừ rớt những cái đó đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa đại gia liệt ra tới đi tìm nguyên liệu nấu ăn danh sách. Bọn họ cảm thấy hôm nay vô luận như thế nào đều có thể đủ tìm được cái kia dạ ma chán ghét hoặc là sợ hãi đồ ăn đi. Nhưng bọn họ đem toàn bộ phòng bếp đều cấp sờ biến. Cũng không có tìm được muốn tìm đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ thậm chí hoài nghi kia đặc thù nguyên liệu nấu ăn đạo cụ có ở đây không trong phòng bếp. Liền ở ngay lúc này, Mạc Dương vào được, trên mặt hắn mang theo cười. Mắt phượng đảo qua này đó người chơi lúc sau định ở phòng bếp đại nương trên người. Đại nương, ta tưởng mua điểm đặc sản, đại nương nhìn đến Mạc Dương liền lộ ra thân thiết tươi cười. Vài bước tiến lên liền kéo lại Mạc Dương tay. Ai nha, ngươi nghĩ muốn cái gì đặc sản liền cùng đại nương nói thẳng sao? Tới phòng bếp làm gì? Nơi này quái loạn quái dơ, người chơi khác thẳng trợn trắng mắt. Hắc hắc, ta chính là ở trong phòng bếp nhìn xem có hay không ta tưởng mua đặc sản. Đáng tiếc ta ngày hôm qua nhìn một vòng đều không có tìm được. Cho nên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn tới hỏi một chút đại nương ngươi lạp, đó là da là xanh đậm sắc hoặc là thanh màu vàng một loại trái cây. Bản thân hương vị không phải đặc biệt ngon miệng, nhưng là nếu hơn nữa mật ong cùng nhau làm bánh kem điểm tâm nói phi phi thường ăn ngon. Chua chua ngọt ngọt thoải mái thanh tân ngon miệng, làm người có loại đầu mùa xuân cảm giác tương đương đại nương. Loại này đặc sản trái cây có bán sao? Ở trong phòng bếp người chơi khác đều cho rằng Mạc Dương là ở nói nhảm thời điểm. Phòng bếp đại nương trầm tư một lát, đột nhiên liền vỗ đùi nở nụ cười. Ai u, ngươi nói chính là đông trái mâm xôi đi. Đơn ăn toàn thực, nhưng là làm điểm tâm là thật không sai. Ha ha, trách không được ngươi ở trong phòng bếp tìm không thấy đâu. Kia trái cây chính là trời đông giá rét quý sinh trưởng ở trên nền tuyết. Chúng ta phòng bếp nếu là dùng nói liền sẽ trực tiếp đi bên ngoài trên nền tuyết đào a. Liền chúng ta lâu đài phía đông bồn hoa, nơi đó hẳn là dài quá không ít đâu, Mạc Dương liền lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Cảm ơn đại nương a, chúng ta có thể đi đào một chút đông trái mâm xôi sao? Đại nương vui tươi hớn hở gật đầu, có thể, dù sao mùa đông trên nền tuyết có rất nhiều. Bất quá các ngươi phải cẩn thận đi bên ngoài thời gian không cần quá dài. Bằng không sẽ đông cứng, Mạc Dương gật đầu. Đi ra ngoài liền kêu những người khác cùng đi đào trái cây. Trong phòng bếp người chơi nhìn đến nơi này không phải ngốc tử liền biết Mạc Dương hỏi hẳn là chính. Là bọn họ tìm thật lâu đều không có tìm được đặc thù nói trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Lập tức cùng Mạc Dương nói một tiếng lúc sau. Tất cả mọi người đều mặc vào chính mình thật dày quần áo. Cầm bàn chải đánh răng, cái ly đi đào tuyết, phòng bếp quản sự đại nương trừ bỏ Mạc Dương ở ngoài. Cự tuyệt mượn cấp bất luận kẻ nào bất luận cái gì công cụ đào đông trái mâm xôi. Mạc Dương đi ra ngoài đánh trận đầu, trước khi đi thời điểm cùng đại gia nói, một giờ trong vòng cần thiết trở về thành bảo, bằng không có khả năng bị đông chết. Mọi người đồng thời gật đầu, đại gia một người tiếp một người ra sinh bảo, hướng phía đông bồn hoa mà đi, phẳng phất ra khỏi thành bảo lúc sau Mạc Dương âu khí liền hồi phục như vậy một chút. Hắn ở dùng sẻng nhỏ tùy ý đào cái thứ hai hố thời điểm. Liền đào ra một chuỗi tam cái ngoại bao ra một tầng miếng băng mỏng. Bên trong là thanh màu vàng trong sáng trái cây, ở hắn đào đến cái này trái cây nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở rốt cuộc vang lên, chúc mừng hắn tìm được rồi có thể khắc chế dạ ma đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, hệ thống nhắc nhở âm còn nhiều lời một câu, nói cho hắn một cái thanh trái mâm xôi có thể đổi 50 điểm mộng tưởng tệ. Hỏi hắn hay không đổi, Mạc Dương quyết đoán tuyển không? Sau đó, Âu Khải Minh cũng thập phần đắc ý đứng lên, mau xem, ta đào tới rồi. đông trái mâm xôi. Lúc sau Mạc Dương đào hơn 10 viên đông trái mâm xôi, lúc sau liền không hề đào. Hắn móc di động ra nhìn một chút thời gian, đã qua đi 40 phút, hắn đứng lên đối với những cái đó còn ở trên nền tuyết đào trái cây. Càng đào càng hưng phấn, các người chơi nói, đại gia chú ý thời gian a, còn có 20 phút liền đến 1 giờ, ngàn vạn không cần vượt qua thời gian, tuy rằng này trái cây có thể mang ra trò chơi đổi tiền. Nhưng mệnh so tiền càng quan trọng a, còn ở đào trái cây các người chơi cùng nhau nở nụ cười. Mỗi người đều đáp ứng rồi một tiếng. Sau đó Mạc Dương liền đi rồi. Hoàn Nhất đã sớm ở đào 20 cái, lúc sau trở về lâu đài. So với còn tiền, hắn đương nhiên là càng thích nghiên cứu một chút thực vật đặc tính. Đến bây giờ mới thôi, có thể khắc chế chiến thắng dạ ma đạo cụ bọn họ đã tìm được rồi 4 loại. Chỉ còn lại có cuối cùng võ thuật tập thể hình trong phòng đặc thù đạo cụ bọn họ không có tìm được. Rồi, bất quá, Mạc Dương cảm thấy, liền tính là cuối cùng bọn họ không có tìm được võ thuật tập thể hình trong phòng đặc thù đạo cụ. Dựa theo hiện tại sĩ khí cùng với đại gia trong tay đạo cụ, đã đủ để cho bọn họ ở hôm nay buổi tối cùng dạ ma tới một hồi quyết chiến. Hắn cũng không tưởng chờ đến cuối cùng một đêm lại đi ra ngoài. Có thể sớm một chút kết thúc vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Mạc Dương tìm tới Tống Khắc Phong, Chu A Gia, Tề Hồng, Tề Phúc, Tiêu Vân Hà cùng Lưu Đồng, Âu Khải Minh đám người thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Đại gia cũng đều tỏ vẻ tán đồng, cùng với mỗi ngày buổi tối đều nơm nớp lo sợ chờ dạ ma tới giết bọn hắn. Không bằng bọn họ nỗ lực hơn, trực tiếp làm chết dạ ma. Nhưng mà, liền ở càng ngày càng nhiều người chơi vào thành bảo đạt thành chung nhận thức thời điểm. Đột nhiên Mạc Dương đáy lòng dâng lên một loại cực đại nguy cơ cảm, hắn nhanh chóng cúi đầu. Xem thời gian, thình lình phát hiện khoảng cách bọn họ ra khỏi thành bảo đã qua 55 phút. Âu Khải Minh cũng đột nhiên vọt tới đại môn nơi đó giống to. Đều con mẹ nó không muốn sống nữa sao? Mau trở lại. Lão tử có dự cảm bất tường a a a a. Âu Khải Minh thanh âm mới vừa giống đi ra ngoài. Hàm đông trái mâm xôi. Còn ở lâu đài ngoại không trở về mười mấy người chơi đều là sửng sốt. Giây tiếp theo, một đạo hắc ảnh cùng với sắc nhọn tiếng cười. Đột ngột mà từ lâu đài ngoại thuyết địa hạ. Nhảy ra tới. Ha ha ha ha hắc hắc hắc khạc khạc. Lần này xem các ngươi như thế nào ghê tởm ta. Ngu xuẩn nhân loại. Hết chương.